Pokemon, mạnh nhất đội Rocket, tác giả, Phồn Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 430, tạm biệt trước đó đối chiến. Theo lời của lão nhân, ở đây mấy người già cổ về tới cái kia thời kỳ viễn cổ cao chót vót tuế nguyệt ở trong. Dựa theo lão nhân nói, còn lại không luận, liền nói Groudon cùng Kyogre đi. Tại thời kỳ viễn cổ liền là không ngừng chinh chiến, đem thế giới làm hỗn loạn không chịu nổi, nhưng cũng từ từ phân hóa, mới có về sau sáng chói thế giới. Bất quá, tại cái kia hỗn loạn niên đại, cũng không chỉ mấy cái này Pokemon sinh động, còn có cái khác, bất quá là hai cái này huyên náo hung nhất, đem toàn bộ đại lục bản khối đều đánh vỡ vụn. Đến cuối cùng thật sự là nhìn không được Rayquaza ngăn trở bọn hắn. Lúc kia Thánh Trụ Vương cũng xuất hiện, lôi kéo những cái kia vỡ vụn đại lục bản khối đi hướng các nơi trên thế giới. Sau đó theo thời gian trôi qua dần dần diễn biến thành hôm nay hiện tượng. Trong đó dính đến rất nhiều bí mật tự nhiên là không thể nói. Cũng không phải bọn hắn những người này có thể biết đến. Cho nên, đến cuối cùng, cô mây bọn hắn trong thoáng chốc chỉ biết là tại thời kỳ viễn cổ có như vậy một trận đại chiến mà. Thôi, lấy lại tinh thần cô mây mặt sạm lại. Ngươi cái này cùng có nói hay không khác nhau ở chỗ nào? Cho nên nói ngươi muốn nói rõ cái gì a? Ash một mặt mờ mịt, xem như cố sự cũng không tệ lắm. Nhưng thực tình nghe không hiểu ảo diệu bên trong. Ngươi đừng nhìn ta cũng không có hiểu. Khi Ash cái kia rời rạc ánh mắt nhìn về phía cô mây thời điểm cô mây trực tiếp liếc mắt. Ai? Lão nhân thở dài. Vào lúc đó, mọi người phát hiện hai cái này Pokemon là bị khống chế. Mà khống chế bọn hắn, làm đến bọn hắn bạo động liền là hai cái bảo thạch. Cái kia bảo thạch là tại trong tay của các ngươi a. Cô mây lời nói giống như phong bạo cuốn tới, để Ash bọn hắn xấu hổ. Sau đó liền là mặt mũi tràn đầy không tin. Trọng yếu như vậy, đáng sợ như vậy đồ vật làm sao lại bị thả ở cái địa phương này? Với lại không có trông coi lực lượng, này làm sao muốn đều không thể nào nói nổi. Tiểu hòa tử, người rất nhạy bén. Lão nhân nhạt cười nói, nói ra lời nói để mấy người thần sắc ngưng kết, một mặt cổ quái nhìn xem lão nhân. Cái này mẹ nó dĩ nhiên là thật, có lầm hay không? Bất quá, vậy cũng là chuyện lúc trước. Chính đáng cô mây muốn mở miệng hỏi thăm cái kia đỏ lam bảo thạch thời điểm lão nhân lại tiếc nuối. Buông tay nói, hiện tại đã không còn trong tay của chúng ta. Dù sao chúng ta xác thực thủ hộ không được nữa. Ngược lại sẽ bị người đoạt đi. Ngọa tào, cô mây thầm mắng, nói chuyện có thể hay không đừng thở mạnh như vậy. Không còn trong tay các ngươi liền tốt. Cô mây gật gật đầu. Mặc dù có chút tiếc nuối, nhưng đây cũng là nhất mặt tốt. Hắn mặc dù biết hai cái này bảo thạch tầm quan trọng, nhưng không có niềm tin tuyệt đối khống chế cái này hai đầu thời kỳ viễn cổ liền hàng tích chữ Pokemon. Đi qua thời gian dài như vậy lắng đọng, có trời mới biết thực lực của bọn hắn mạnh bao nhiêu. Chỉ nói Mewtwo đi, lúc này mới xuất sinh không bao lâu liền có thể cùng quán quân địch nổi. Đoán chừng hiện tại liền ngay cả Lan muốn áp chế hắn đều có chút khó khăn. Ngẫm lại Giovanni bắt Deoxy thời điểm hao tốn ít người lực liền có thể biết sự đáng sợ của bọn họ. Nói tóm lại, bọn hắn đoán chừng Pichu Deoxy càng thêm kinh khủng. Hết thảy đều kết thúc. Nhìn xem vũng bùn đỉnh núi. Cô mây đứng tại nham thạch bên trên nhàn nhạt quét mắt. Sau đó nói ra, Achi cùng Maxi đã bị hắn gạt bỏ. Nghĩ đến sẽ không bao giờ lại có người nào đi ra gây sóng gió. Ân, chỉ ít trong thời gian ngắn là như vậy. Vậy chúng ta bây giờ đi nơi nào? Serena chậm rãi đi tới. Tóc dài đón gió tung bay. Khóe miệng cong cong. Không nói ra được đẹp mắt. Đi Lilycop City nhìn xem. Thuận tiện tiếp nhận team Aqua lưu lại thế lực. Cô mây cười đưa tay đối hư không dùng sức một nắm. Khi hắn tiếp thu team Aqua lưu lại thế lực về sau, toàn bộ hoen tổ chức ngầm đem chỉ có một thanh âm. Cái kia chính là đội Rocket. Đây thật là làm cho người hưng phấn một việc. Xa nhớ ngày đó, mình một nghèo hai trắng. có thể hay không trở thành ban đầu trainer cũng không biết. Làm sao lại muốn đến bây giờ quang cảnh? Mà cái này, cũng bất quá lúc thời gian 2-3 năm. Có thể nói thành tựu nổi bật. Lilikov Citya, Serena trong mắt lóe lên ánh sáng. Nghe nói nơi đó có một cái đại thương thành. Chúng ta đi xem thấy được hay không? Đương nhiên có thể. Cô mày mỉm cười sờ lên Serena mái tóc. Bây giờ tại Hoen là không có chuyện gì. Chỉ chờ Battle Frontier khai mạc đi gặp một fan. Ân, vẫn phải bồi tiếp Serena đi bốn phía lữ hành một lần. Nàng bây giờ chính tại khiêu chiến biểu diễn giải thi đấu. Hoen biểu diễn giải thi đấu mặc dù không bằng Kalos như vậy lửa nóng. Nhưng cũng là một cái không thể coi thường tiết mục. Hấp dẫn rất nhiều người xem. Không chút khách khí nói. Hiện tại Serena cũng là có rất nhiều tiểu fan hâm mộ. Mà lúc này, cô May còn không biết. Một cái rõ ràng màn hình tại trên mạng lưu truyền ra đến. Khơi dậy sóng to gió lớn. Cô May, người đã lợi hại đến tình trạng như thế sao? Nhìn trước mắt màn hình, Lan hít sâu một hơi. Hiện tại cô May hẳn là cùng Agatha thực lực của bọn hắn ngang bằng đi. Với lại đoán chừng còn có siêu việt. Thực lực như vậy, tại còn lại địa phương hoàn toàn có thể thử một lần khiêu chiến quán quân. A ha ha, đứa nhỏ này, thật đúng là làm cho người ngạc nhiên. Giáo sư Ốc cười khẽ, ánh mắt lấp lóe, không biết suy nghĩ cái gì. Bất kể là ai, chỉ cần là nhìn thấy cô May cái này đối chiến màn hình toàn bộ quá sợ hãi. Những cái kia không quen biết càng là líu lưỡi. Chuyện này quá đáng sợ. Một thiếu niên lại có thể đối kháng Achi cùng Maxi. Cái này thì cũng thôi đi. Hắn vậy mà lực áp tứ đại truyền thuyết cấp Pokemon. Chỉ có thể nói nghiêu bước. Về phần tiểu dân đem Achi cùng Maxi cho mạt sát sự thật. Đại ái cũng chỉ có những cái kia không rõ ràng cho lắm người mới sẽ chửi một câu. Chân chính trainer căn bản lơ đễnh. Không phải mỗi người đều muốn as đồng dạng có thể có nghịch thiên vận khí. Bọn hắn mặc dù không thể nói là từ trong núi thây biển máu đi ra. Nhưng cũng tuyệt đối không kém đi đâu. Nhìn thấy một màn này bọn hắn sẽ chỉ vỗ tay bảo hay. Đây mới thật sự là lữ hành bên trong trainer. Cô May, chúng ta muốn đi. Lúc này, as tìm được cô May. Hơi than thở nói. Ta còn kém xa lắm đâu. Ta muốn tiếp tục lữ hành, tăng cường thực lực của mình. Ha ha, cô May cười ha ha, liền ngươi cái kia gặp mạnh thì cường gặp yếu thì yếu Pikachu. Muốn phải biến đổi đến mức cường đại thật sự có chút khó khăn. Bất quá Ash đến cùng là nhân vật chính, vận khí cực kỳ tốt, cho nên hắn muốn thành tựu Pokemon đại sư đó là vô cùng có khả năng. Đại sư A, mê đồng dạng cảnh giới. Như vậy. Đến một trận tạm biệt trước đó đối chiến A, bỗng nhiên. Ash một thanh lấy ra Pokeball. Chiến ý 10 phần nhìn xem cô May. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.